dấu bàn tay cực kỳ dễ thấy khắc ở trên mặt hắn. Hàn Lâm, ngươi thế nào? Khổng Hàn Lâm bên người, Đường Tĩnh khẩn trương nhìn Khổng Hàn Lâm, ân cần hỏi, không việc gì. Khổng Hàn Lâm miễn cưỡng cười một tiếng, chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy vài tên người tuổi trẻ mặt lộ vẻ khinh thường đứng ở nơi đó. Nhất là trung gian một người, lúc này nhìn Khổng Hàn Lâm trong ánh mắt càng là tràn đầy châm chọc. Ngươi dựa vào cái gì đả nhân? Đường Tĩnh là cái loại này rất ôn uyển tính tình, nhưng lúc này cũng không nhịn được nổi giận lên, mới vừa nàng và Khổng Hàn Lâm bất quá chẳng qua là chạm thử người này thôi. Không nghĩ tới liền bị một cái tát đến Khổng Hàn Lâm trên mặt. Dựa vào cái gì, mới vừa rồi hắn đụng vào ta, ngươi không nhìn thấy, người trẻ tuổi kia lạnh giọng cười nói, ngươi nói bậy, bất quá chẳng qua là cọ ngươi một chút mà thôi, làm sao lại thành đụng? Đường Tĩnh nổi giận đùng đùng đạo, ta nói là đụng chính là đụng, thế nào ngươi có ý kiến? Đàn ông trẻ tuổi vẻ mặt lạnh lẽo, hai quả đấm nắm chặt, lập tức trong quả đấm vang lên xương cốt va chạm thanh âm. Ngươi, Đường Tĩnh còn muốn nói gì? Bất quá dù sao chỉ là một nữ hài, thấy người tuổi trẻ bộ dáng như vậy, sức lực ngay lập tức sẽ trở nên có chút chưa đủ đứng lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiểu Tĩnh, đừng lo lắng, ta cũng không thế nào bị thương, chuyện này cứ như vậy coi vậy đi. Khổng Hàn Lâm cười khan kéo qua Đường Tĩnh, là một tên gọi từ trong vùng núi đi ra sinh viên. Hắn biết rõ từ lúc nào nên có chút ẩn nhẫn, tối nay hắn có thể tới tham gia loại này cách thức yến hội. Vốn chính là dính Tiêu Sĩ Lâm ánh sáng, lấy trong yến hội những người này thân phận, tùy tiện một người, cũng không phải hắn một cái không quyền không thế sinh viên có thể trêu chọc tới. Nhưng là, Đường Tĩnh có chút nóng nảy, Khổng Hàn Lâm nhẹ nhàng đè lại nàng đôi môi, đưa nàng ngăn lại, thật là cái không loại nhuyễn đản, ta nhổ vào, một bãi nước miếng, không thiên vị, vừa vặn phun tới Khổng Hàn Lâm ống quần bên trên. Khổng Hàn Lâm sắc mặt cứng đờ, không nói gì, mà cũng đang đúng dịp đang lúc này, Tiêu Sĩ Lâm người một nhà xuyên qua bức tường người, đi tới, Hàn Lâm, ngươi thế nào, xảy ra chuyện gì? Nhìn Khổng Hàn Lâm trên mặt có thể thấy rõ ràng dấu bàn tay. Tiêu Sĩ Lâm lúc này chính là mặt liền biến sắc, liền vội vàng hỏi, về phần Tiêu Trấn vợ chồng chính là nhìn về phía vài tên người tuổi trẻ. Các ngươi là ai? Ai cho ngươi môn ở chỗ này gây chuyện? Dù sao cũng là thường xuyên ngồi ở vị trí cao nhân vật. Tiêu Trấn vừa mở miệng, vậy cường đại khí chàng sẽ để cho vài tên người tuổi trẻ vẻ mặt cứng đờ. Tiêu Trấn sắc mặt khó coi nhìn vài tên người tuổi trẻ. Đối với Khổng Hàn Lâm có hay không được khi dễ hắn cũng không thèm để ý. Nhưng mấy người kia dám ở hắn tổ chức trong yến hội gây chuyện, một điểm này hắn lại không thể tiếp nhận. Tiêu lão, không nên tức giận, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm. Một tên nhìn tuổi tác so với Tiêu Trấn lớn hơn mấy tuổi người đàn ông trung niên xuất hiện, miệng cười nói, chương 681, không ngờ, Tiêu lão đệ, không nên tức giận, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm. Một trận thanh âm từ phía ngoài đoàn người truyền tới, ngay sau đó một đạo nhân ảnh liền từ đám người phía sau đi ra, tiến vào bức tường người bên trong. Đây là người nhìn so với Tiêu Trấn lớn hơn mấy tuổi người đàn ông trung niên. Nam tử người mặc Âu phục, nhìn một cái cũng biết có giá trị không nhỏ, chẳng qua là chẳng biết tại sao, xuyên ở trên người hắn chung quy lại làm cho người ta một loại lôi thôi lếch thếch cảm giác, giống như là mang theo nhiều chút phỉ khí. Ngô lão bản, Tiêu Trấn vốn là vẫn còn ở sắc mặt khó coi nhìn vài tên người tuổi trẻ. Nhưng lúc này theo trung niên nam tử này xuất hiện, hắn ngay lập tức sẽ nhíu mày, hắn lời muốn nói tên này Ngô lão bản, thật tên gọi Ngô Hãn, trong kinh thành, trừ không dính vào phàm trần tục thế Thiên Long vệ gia, dĩ nhiên là thuộc tứ đại gia tộc mạnh nhất. Vì vậy trong kinh thành, chỉ cần không phải tứ đại gia tộc người, thật gặp ngay phải tứ đại gia tộc tộc nhân thời điểm phần lớn đều sẽ cảm giác được kém người một bậc. Phàm là chuyện đều có ngoại lệ, cho dù là ở nơi này nhà trong kinh thành lớn cũng là như vậy. Mặc dù trong kinh thành tứ đại gia tộc cường đại không thể nghi ngờ, nhưng một ít cũng không phải là tứ đại gia tộc nhân vật. Sử dụng bên trên một ít thủ đoạn, giống vậy có cơ hội cùng tứ đại gia tộc người ngồi ngang hàng. Này Ngô Hãn đã là như vậy, bản thân hắn mặc dù không là xuất từ trong tứ đại gia tộc, có thể trong kinh thành cũng tuyệt đối coi như là nhất hào không thể coi thường nhân vật. Nhất là này Ngô Hãn có một vị thân muội muội, nghe nói cùng kinh thành trong tứ đại gia tộc Từ gia một vị tuổi trẻ tộc lão quan hệ mật thiết. Mặc dù không có danh phận, nhưng dù vậy, trong kinh thành cũng không mấy người nguyện ý mạo hiểm đắc tội Từ gia tộc lão phong hiểm đi cùng. Ngô Hãn xích mích, lâu ngày, liền khiến cho này Ngô Hãn dù là đối mặt trong tứ đại gia tộc người lúc, cũng đều không sợ chút nào. Hiểu lầm, Ngô lão bản, đây là ý gì? Tiêu Trấn cau mày nhìn Ngô Hãn. Ngô Hãn cười ha ha một tiếng, tiếp lấy nghiêng đầu nhìn về phía trước đối với Khổng Hàn Lâm động thủ tên kia người tuổi trẻ. Đạo, Chu Việt, còn không mau qua tới cho ngươi Tiêu thúc thúc nói xin lỗi. Dạ dạ dạ, người trẻ tuổi kia liền vội vàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Trấn, trên mặt lộ ra nụ cười. Đạo, Tiêu thúc thúc, trước là ta không đúng, xung động, xin Tiêu thúc thúc bỏ qua cho, vị này là, Tiêu Trấn mày nhíu lại chặt hơn, nhìn về phía Ngô Hãn lúc, nhưng là đem Chu Việt trực tiếp lượng đến một bên. Chu Việt, vợ ta ca ca nhà hài tử. Từ nhỏ chưa thấy qua cảnh đời gì, trước đó vài ngày vừa mới đến kinh thành, cái này không hôm nay đúng lúc là hiền chất sinh nhật yến. ta suy nghĩ mang theo hài tử ra xem một chút, không nghĩ tới hắn như vậy không hiểu chuyện. Tiêu lão đệ yên tâm, đợi sau khi trở về ta liền cẩn thận giáo huấn hắn một phen. Ngô Hãn cười trúng chím mở miệng, mặc dù lời nói dễ nghe, nhưng giữa lông mày lại không chút nào trách cứ Chu Việt ý tứ. Hiển nhiên lời này cũng chỉ là nói một chút, cũng sẽ không thật trở về giáo huấn. Tiêu Chấn ở kinh thành trà trộn nhiều năm như vậy, Ngô Hãn ý tưởng hắn tự nhiên có thể nhìn ra, nếu như là người bình thường như vậy ở trước mặt hắn làm càn như vậy, hắn nhất định sẽ trực tiếp đem đối phương đuổi ra này yến hội đại sảnh. Nhưng Ngô Hãn thân phận đặc thù, cho dù hắn thân là Tiêu gia tộc nhân, cũng không tiện đem Ngô Hãn thế nào. Hắn chau mày, nhưng trong lòng thấy bắt đầu mơ hồ có chút hối hận. Ngô Hãn danh tiếng trong kinh thành cũng tiếng tăm lừng lẫy. Hôm nay sinh nhật yến, hắn vốn là không tính mời Ngô Hãn trình diện, nhưng nghĩ tới Ngô Hãn kia có thù tất báo tính tình, sau lúc này mới cũng cho Ngô Hãn đưa đi một tấm thiệp mời, vốn tưởng rằng sẽ không ra loạn gì, không nghĩ tới yến hội còn không có chính thức bắt đầu. Tuần này càng ở nơi này động quả đấm, nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Chấn đang định đem chuyện này như vậy vén đi qua. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh quen thuộc tiến vào hắn trong tầm mắt. Cơ thể hơi rung một cái, Tiêu Chấn liếc về liếc mắt đứng ở Tiêu Sĩ Lâm bên người có chút chật vật Khổng Hàn Lâm. Trong đầu từng đạo ý nghĩ nhất thời gấp chuyển, Ngô Hãn vẫn luôn đang nhìn Tiêu Chấn. Hắn mặc dù không biết Khổng Hàn Lâm, nhưng Khổng Hàn Lâm nhìn một cái chính là không bối cảnh gì người. Cho nên hắn thấy, chỉ cần Tiêu Chấn không ngốc, hẳn sẽ biết như thế nào chọn lựa. Nhưng lúc này, theo Tiêu Chấn yên lặng, trên mặt hắn nụ cười nhưng dần dần thu liễm. Chu Việt, ngươi Tiêu Thúc Thúc ngày đêm vất vả, sợ rằng không nghe được ngươi lúc trước nói xin lỗi, lớn tiếng chút lặp lại lần nữa. Nghe nói như vậy, Chu Việt hơi ngẩn ra, đang muốn mở miệng lần nữa, nhưng ngay lúc này, lâm vào yên lặng Tiêu Chấn lại lắc đầu một cái. Không cần, Chu Việt, xem ở Ngô lão bản mặt mũi, ta không cùng người so đo, bất quá này sinh nhật yến ngươi cũng không cần tham gia. Rời đi bây giờ đi, Chu Việt vốn là đang muốn mở miệng, nghe được cái này lại nói sau lập tức ngây tại chỗ. Ngô Hãn đồng dạng là sợ run một chút, tiếp lấy sắc mặt liền dần dần trở nên có chút âm trầm xuống. Hắn thấy đây bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi, không nghĩ tới Tiêu Chấn thậm chí ngay cả hắn mặt mũi cũng không cho. Tiêu lão đệ, người tuổi trẻ khó tránh khỏi sẽ xung động, huống chi Chu Việt cũng không phải cố ý, cần gì phải tích cực như vậy, cho ta cái mặt mũi, lần này liền tha thứ hắn, như thế nào, Ngô lão bản, nếu như không phải là xem ở mặt mũi ngươi bên trên. Có người dám ở ta Tiêu Chấn tổ chức trong yến hội gây chuyện, đã sớm bị ta cắt đứt chân ném ra, sẽ còn chờ tới bây giờ. Tiêu Chấn cười lạnh một tiếng, hắn dù sao cũng là trong tứ đại gia tộc người, lúc này một phen cửa ra, một cổ vô hình khí chàng nhất thời lan tràn đi ra ngoài. Bên cạnh trung niên nữ tử kinh ngạc mắt nhìn bên người chồng. Hiển nhiên là không nghĩ tới đối mặt Ngô Hãn, Tiêu Chấn lại còn có thể cứng như thế khí. Sĩ Lâm, ngươi nhanh khuyên nhủ ba của ngươi, thật ra thì ta cũng không thế nào bị thương. Khổng Hàn Lâm giống vậy không nghĩ tới là chính hắn một học sinh nghèo Tiêu Chấn lại biết làm tới. Mức này, rất là vội vàng nói với Tiêu Sĩ Lâm. Tiêu Sĩ Lâm lắc đầu một cái, ngươi yên tâm, cha ta sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn cũng có ngoài ý muốn. Ngô Hãn là người nào hắn không phải là không rõ ràng. Tiêu Chấn lần này thành tựu, đã hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Tiêu lão đệ, ta ở cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi thật muốn nắm chuyện này không thả? Ngô Hãn sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, nhìn Tiêu Chấn trầm giọng mở miệng. Ngô Hãn, ta nể mặt ngươi mới gọi ngươi một tiếng Ngô lão bản. Không nể mặt ngươi, ngươi đang ở đây ta Tiêu trong mắt người khác lại là thứ gì? Tiêu Chấn lạnh giọng mở miệng, lời nói vang vang có lực, không chút nào đem Ngô Hãn coi vào đâu. Ngô Hãn sắc mặt âm trầm nói cực điểm, Tiêu Chấn như vậy phản ứng, thật sự là vượt qua hắn dự liệu quá nhiều. Hảo hảo hảo, Tiêu Chấn, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, chuyện này ta nhớ kỹ, chờ sau này chúng ta ở thật tốt tính sổ. Ba, một tiếng, ly rượu trong tay bị ném được chia năm xẻ bảy. Ngô Hãn lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Chấn, một lát sau vung tay lên, hướng về phía Chu Việt nói, đi. Chu Việt lúc này còn có chút chưa tỉnh hồn lại, ở trong mắt hắn, đã biết vị cô phụ từ trước đến giờ đều là không gì không thể. Không nghĩ tới lúc này mới tới kinh thành mấy ngày, dĩ nhiên cũng làm để cho hắn đụng phải loại sự tình này. Lúc này thấy Ngô Hãn đã xoay người, hắn chính muốn đi theo rời đi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo lãnh đạm thanh âm thong thả vang lên. Đi, cho các ngươi đi sao? Chương 682, không để lại, vậy thì chết, đi, cho các ngươi đi sao? Lãnh đạm thanh âm đàm thoại, mặc dù không lớn, nhưng lại giống như một cổ hàn phong, khiến cho cái phạm vi này bên trong nhiệt độ tựa hồ cũng là hạ xuống một ít. Cơ hồ tất cả mọi người nghe nói như vậy sau tất cả giật mình. Ánh mắt men theo thanh âm truyền ra phương hướng nhìn, ngay lập tức sẽ thấy một vị thiếu niên anh tuấn xuyên qua bức tường người. Xuất hiện ở đây mảnh nhỏ trong phạm vi, quả nhiên, mắt thấy thiếu niên xuất hiện, lúc trước còn nổi giận Ngô Hãn Tiêu Chấn trên mặt bất động thanh sắc. Nhưng đáy lòng nhưng là khẽ động, thiếu niên này dĩ nhiên chính là người thanh âm chạy tới Tiêu Động Trần. Hắn lúc trước sở dĩ không tiếc đắc tội Ngô Hãn cũng phải đem Chu Việt đuổi ra yến hội đại sảnh, là chính là bán cho Tiêu Động Trần một cái ân huệ. dù sao đây chính là một vị ngay cả từ gia từ võ đô dám đánh chết người mạnh. Ngô Hãn cho dù trong kinh thành có chút thế lực, nhưng cuối cùng cũng bất quá là dựa vào đến vị kia từ gia tộc lão mà thôi. So sánh với Tiêu Động Trần, Thục Khinh Thục Trọng, tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn thấy rõ ràng. Ai, lạnh rên một tiếng, Ngô Hãn chợt quay đầu, ánh mắt nhìn đến Tiêu Động Trần lúc, lập tức trong mắt hơi híp. Mặc dù Tiêu Động Trần danh tiếng trong kinh thành cực kỳ vang dội, nhưng càng nhiều nhưng là ở võ đạo giới trong phạm vi. Hắn chính là một cái bình thường người, lại cũng không phải là tứ đại gia tộc tộc nhân, ngay cả nghe nói đều không thế nào nghe nói qua, tự nhiên không nhận ra Tiêu Động Trần thân phận. Hắn vốn cũng bởi vì Tiêu Trấn nên làm trong lòng giận dữ. Lúc này Tiêu Động Trần xuất hiện, vừa vặn đụng vào hắn trên họng súng, đang muốn mở miệng nổi giận, nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn nhưng là hơi đổi. Diệp Tử Mân, hắn chau mày, nhìn xuất hiện ở Tiêu Động Trần bên cạnh Yểu Điệu Tiến Ảnh. Tiêu Động Trần hắn không nhận biết, nhưng đối với Diệp Tử Mân vị này tên gọi khắp kinh thành nhân vật hắn lại không xa lạ gì. Hắn mặc dù là người cuồng ngạo, nhưng đối với tự thân trong kinh thành sức nặng lại cực kỳ rõ ràng. Nếu là ở lúc trước, cho dù thấy Diệp Tử Mân, hắn cũng sẽ không thái quá để ý, nhiều nhất trở thành một cái nữ nhân xinh đẹp thôi, nhưng bây giờ lại bất đồng, chính là bối cảnh lớn như Vương Vũ Bằng cũng bởi vì Diệp Tử Mân mà bị phế xuống. Hắn chỉ là một dựa vào từ gia tộc lão quật khởi người ngoại tộc. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không muốn cùng Diệp Tử Mân phát sinh mâu thuẫn. Diệp tiểu thư, Ngô Hãn có chút khom người, diện mục nghiêm túc, hoàn toàn không có trận đánh lúc trước Tiêu Trấn lúc cái loại này cuồng vọng. Diệp Tử Mân đôi mắt đẹp liếc về liếc mắt Ngô Hãn. Không nói gì, mà là nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, ánh mắt nhìn về phía Khổng Hàn Lâm, khi thấy Khổng Hàn Lâm trên mặt kia nổi bật dấu bàn tay sau. Trong mắt Hàn mang chợt lóe, chuyện gì xảy ra, hắn nhàn nhạt mở miệng, Khổng Hàn Lâm miễn cưỡng cười cười, bởi vì tảng đảo một nhóm việc trải qua, hắn đã biết Tiêu Động Trần không phải người bình thường, nhưng gần đã là như vậy, hắn cũng vẫn không muốn cho Tiêu Động Trần sáng tạo phiền toái. Vì vậy cười nói, chẳng qua là một cuộc hiểu lầm, không có gì lớn không, hiểu lầm. Tiêu Động Trần nỉ non một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Đường Tĩnh. Đường Tĩnh vốn là trong lòng không cam lòng, lúc này thấy Tiêu Động Trần ánh mắt sau, không do dự, trực tiếp liền chỉ hướng Chu Việt. Đều là hắn, mới vừa rồi Hàn Lâm chẳng qua là đụng hắn một chút, liền bị hắn đánh một cái tát. Tiểu Tĩnh, Khổng Hàn Lâm nghe vậy, nhất thời mặt liền biến sắc, liền vội vàng giật nhẹ Đường Tĩnh. Yên tâm, Hàn Lâm, ta sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Tiêu Động Trần mở miệng nói. Tiêu Động Trần, ngươi đừng xung động, này vốn cũng không phải là đại sự gì. Khổng Hàn Lâm ngay cả vội mở miệng, muốn để cho Tiêu Động Trần không nên truy cứu, nhưng cũng đã muộn, chỉ thấy Tiêu Động Trần lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Chu Việt. Ngay sau đó lãnh đạm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nào chỉ thủ đả người, chính mình lưu lại, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tiêu Động Trần hờ hững nhìn Chu Việt, thanh âm ôn hòa, chút nào nghe không ra một chút sát cơ. Chu Việt hơi biến sắc mặt, Tiêu Động Trần mặc dù coi như tuổi trẻ, nhưng trước Tiêu Trấn việc trải qua lại để cho hắn không dám lại tùy ý càn rỡ. Không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu nhìn về phía bên người Ngô Hãn. Ngô Hãn sắc mặt vốn là âm trầm, lúc này theo Tiêu Động Trần tiếng nói vang lên, hắn giận quá thành cười. Đạo, tuổi không lớn lắm, giọng không nhỏ, người tuổi trẻ, người có biết hay không ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện. Hắn trong mắt Hàn mang chợt lóe, tức giận cơ hồ hóa thành thực chất, hắn trong kinh thành nói thế nào cũng coi như nhân vật số má. Có thể không nghĩ tới hôm nay ở trên yến hội này lại liên tiếp hai lần bị người đụng. Tiêu Trấn cũng liền thôi. Dù sao cũng là xuất từ một trong tứ đại gia tộc Tiêu gia. Trong kinh thành địa vị không thể so với hắn thấp, nhưng chính là một người thiếu niên lại là nơi nào tới lá gan. Tiêu Trấn an tĩnh đứng ở một bên, không chút nào tiến lên khuyên giải ý tứ. Lúc này nghe được Ngô Hãn lời nói này, khóe miệng của hắn có chút dương lên, trong mắt càng là lộ ra châm chọc. Hắn đối với Tiêu Động Trần biết cũng không tính nhiều, có thể lại biết, đừng nói Ngô Hãn, coi như Ngô Hãn sau lưng vị kia từ gia tộc lão. Sợ là cũng không làm gì được Tiêu Động Trần. Lưu, còn chưa lưu. Tiêu Động Trần nhìn Chu Việt, giống như là không có nghe được Ngô Hãn lời nói một dạng không chút nào để ý tới. Chu Việt lúc này cũng là hoảng hốt, trước hắn sở dĩ dám đối với Khổng Hàn Lâm động thủ. Một mặt là nhìn Khổng Hàn Lâm mềm yếu có thể bắt nạt, mặt khác chính là ỷ vào sau lưng có Ngô Hãn cái này núi dừa. Nhưng lúc này nhìn Tiêu Động Trần dáng vẻ, hiển nhiên đối với Ngô Hãn cũng không thế nào sợ hãi. Cô phụ, ta, hắn nhìn về phía Ngô Hãn, đang muốn mở miệng, Ngô Hãn trừng mắt, im miệng. Nổi giận một tiếng, Ngô Hãn trong mắt Hàn mang không còn che giấu, không đi xem Tiêu Động Trần, mà lắng nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Trấn. Tiêu Trấn, bây giờ đừng nói ta Ngô Hãn không nể mặt ngươi. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn lần nữa phong tỏa Tiêu Động Trần, đang muốn mở miệng, nhưng lúc này Tiêu Động Trần chợt lắc đầu một cái, không nói, vậy thì chết. Tâm niệm vừa động, vô hình chung như thủy triều thần thức lập tức tản ra, lập tức tràn vào kia Chu Việt trong đầu. Chu Việt chính là một cái bình thường người, ngay cả võ giả đều không phải là, lại làm sao có thể ngăn cản được Tiêu Động Trần thần tức đánh vào. Thân thể run lên bần bật, hai mắt trợn trắng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp kêu lên, cả người liền trực đỉnh đỉnh đảo trên mặt đất. Thân thể cùng mặt đất tiếng va chạm chợt vang lên, ở bên trong vùng không gian này vang vọng lên. Ngô Hãn ánh mắt đang nhìn Tiêu Động Trần, lúc này nghe được thanh âm này sau theo bản năng khóe mắt liếc qua đảo qua. Nhưng khi hắn thấy thân thể cứng ngắc nằm trên mặt đất Chu Dã lúc, hai con mắt phải chết lập tức chết trừng lớn. Chu Việt, quát to một tiếng, Ngô Hãn chợt ngồi xổm người xuống, ngón tay đặt ở Chu Việt trên lỗ mũi, cảm nhận được lại nhưng đã không có hô hấp, sau cả người đều run rẩy. Chết, hắn không dám tin, Chu Việt một mực đứng sau lưng tự mình, làm sao biết huynh địch như vậy sẽ chết. Mà cùng lúc đó, theo thanh âm hắn truyền ra, vốn là an tĩnh chung quanh càng trở nên giống như chết yên tĩnh. Cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Trong mắt càng là hướng bận rộn sợ hãi cùng hoảng sợ. Ai cũng không nghĩ tới, cái này trước đây không lâu còn hùng hổ dọa người người tuổi trẻ, lại sẽ khinh địch như vậy liền bỏ mạng tại chỗ. Chương 683, từng thấy, ỷ tiên kiếm thánh, kinh thành, Di Đa Lợi đại tửu điếm, đèn đuốc sáng choang yến hội trong đại sảnh. Trước tới tham gia yến hội rất nhiều tân khách phần lớn đều tại nói chuyện với nhau đến cái gì. Đây chính là loại này yến hội tác dụng một trong, những người này mặc dù được đặt tên là tới tham gia Tiêu Sĩ Lâm sinh nhật yến, nhưng trên thực tế duy trì mỗi người giữa giao thiệp mới là bọn hắn chủ yếu con mắt. Hơn nữa cùng lúc đó còn có thể tới tham gia yến hội cũng coi là một cho Tiêu Chấn một bộ mặt. Lưỡng toàn kỳ mỹ sự tình, bọn họ đương nhiên sẽ không từ chối, mà nhưng vào lúc này, theo Tiêu Chấn đi, trong đại sảnh có không ít người cũng bắt đầu chú ý tới kia mảnh nhỏ công chức dày đặc khu vực. Lúc này từng cái trong mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, bên kia phát sinh cái gì? Hình như là có người làm loạn, chọc sai lầm, có ý tứ, ở Tiêu Chấn trong yến hội còn dám làm loạn, không biết là ai, lại có gan to như vậy, này cũng không rõ ràng, bất quá nghĩ đến địa vị chắc không thấp a. Đi, đi qua nhìn một chút, được, cùng đi, trận trận hỗn loạn tiếng nghị luận, ở bên trong đại sảnh các nơi vang tới, tuyệt đại đa số tân khách cũng vẻ mặt nghiền ngẫm hướng kia mảnh nhỏ công chức dày đặc khu vực nhìn. Coi như Tiêu gia tộc nhân, mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng Tiêu Chấn ở kinh thành thương giới bên trong nhưng cũng vẫn còn có chút rất lớn hy vọng. Mà bây giờ lại có người ở hắn trong yến hội làm loạn. Loại chuyện này, nhưng là không thế nào thường gặp, một số người lúc này đều đã hướng bên kia đi tới. Nghĩ tưởng mau chân đến xem kết quả phát sinh cái gì, cùng trong đại sảnh những địa phương khác nghị luận ầm ĩ so sánh. Lúc này mảnh này công chức dày đặc trong khu vực nhưng là nhã tước không tiếng động. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn trên mặt đất Chu Việt thi thể. Trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, Tiêu Sĩ Lâm, Khổng Hàn Lâm, Đường Tĩnh, Tôn Tuyết Ngọc mấy người cũng đều ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh tình cảnh như vậy. Nhất là Đường Tĩnh, nàng là nữ sinh, tính cách điềm đạm, lúc này nhìn trên mặt đất Chu Việt thi thể, mặc dù nhìn bề ngoài không ra quá nhiều dị thường, nhưng lúc trước Ngô Hãn lời muốn nói cái đó, chết, chữ vẫn là để cho nàng mặt đẹp hoàn toàn trắng bệch. Khổng Hàn Lâm đem Đường Tĩnh lãm ở trong ngực, hắn có thể đủ cảm giác Đường Tĩnh trên người cái loại này sợ hãi, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn cũng có hoảng sợ. Bởi vì hắn thấy, đây chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi, coi như Chu Việt trước biểu hiện để cho hắn tức giận. Nhưng lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Việt lại sẽ được mà chết. Tôn Tuyết Ngọc giống vậy sắc mặt tái nhợt, bất quá nhưng chỉ là nhìn Tiêu Động Trần, yên lặng không nói, so sánh với Khổng Hàn Lâm Đường Tĩnh cùng Tôn Tuyết Ngọc. Tiêu Sĩ Lâm biểu hiện tốt hơn nhiều chút, nhưng là có hạn, dù sao chỉ là một sinh viên đại học năm thứ nhất. Thấy một cỗ thi thể xuất hiện ở trước mặt mình, khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút sợ hãi. Tiêu Chấn vẻ mặt phức tạp đứng tại chỗ, đối với Tiêu Động Trần như vậy thành tựu, vừa cảm giác nằm trong dự liệu, lại cảm thấy ở ngoài ý liệu. Mặc dù từng tại Tiêu Sĩ Lâm trong miệng biết được qua Tiêu Động Trần đánh chết Từ Võ tin tức, nhưng lúc đó dù sao chẳng qua là nghe nói, không có thấy tận mắt biết, cho nên đối với Tiêu Động Trần tàn nhẫn cũng không có quá mức rõ ràng đánh giá. Nhưng bây giờ lại bất đồng, Chu Việt bị Tiêu Động Trần ngay trước hắn mặt cứ như vậy đánh chết. Tùy tiện đến thậm chí cả tay đều không động tới, loại thủ đoạn này, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, tự gây nghiệt, không thể sống. Diệp Tử Mân khẽ lắc đầu, trong đám người là thuộc hắn biểu hiện chấn định nhất. Dù sao nàng đã không phải lần thứ nhất thấy Tiêu Động Trần xuất thủ. Bất luận là đã từng Kim Ngọc Các tất cả mọi người vẫn là sau đó Vương Vũ Bằng. Bất kỳ người nào thân phận cũng so với cái này Chu Việt cao hơn nhiều. Nếu so sánh lại, đừng nói Chu Việt, coi như Ngô Hãn cũng lên không cái gì mặt bàn. Ngươi dám động thủ giết người. Rốt cuộc, ở việc trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Ngô Hãn chợt thẳng người thân, hắn muốn rách cả mí mắt nhìn Tiêu Động Trần. Hắn không có con trai, đối với Chu Việt cơ hồ đích thân tử đối đãi, nhưng bây giờ lại bị Tiêu Động Trần như vậy đánh chết. Mấu chốt nhất, hắn ngay cả Chu Việt là thế nào chết cũng không biết. Chẳng qua là trong nháy mắt, dĩ nhiên cũng làm thành một cỗ thi thể, ta đã cho cảnh cáo, hắn không quý trọng, Tiêu Động Trần tùy ý gảy gảy ngón tay, như vậy giọng, giống như là chẳng qua là ở kể lể một món dễ dàng tầm thường chuyện nhỏ. Chỉ là đời này chết tại trên tay hắn cường giả liền đếm không hết. Chính là một vòng càng, vừa có thể coi là cái gì, ta giết ngươi, Tiêu Động Trần tùy ý càng là chọc giận Ngô Hãn, hét lớn một tiếng đồng thời, nâng lên quả đấm liền muốn hướng Tiêu Động Trần đánh ra. Nhưng vào đúng lúc này, Bỗng nhiên một trận xôn xao âm thanh từ đại sảnh ngoài truyền tới. Mọi người nghiêng đầu nhìn lúc, ngay lập tức sẽ thấy ở hai gã đại sảnh thủ vệ hốt hoảng ngăn trở xuống. Một đám người vọt thẳng vào trong đại sảnh, trong đám người này cơ hồ tất cả đều là lão già. Chính là trẻ tuổi nhất nhìn cũng có ba chừng 40 tuổi. Bất quá mặc dù như thế, có thể trên người bọn họ khí tức nhưng là cực kỳ thịnh vượng. Đi lên đường tới cũng là hổ hổ sinh phong, không chút nào ở vào tuổi xế chiều dáng vẻ, mà ở trong đám người này, đi ở đám người phía trước nhất chính là bốn gã tuổi tác khá lớn lão già. Một đám người vừa vặn mơ hồ phân chia bốn bộ phận. Lấy này bốn gã lão giả vi tôn, đồng loạt đi theo này bốn gã sau lưng lão giả, người nào, theo đám người này xuất hiện, chỗ ngồi này yến hội trong đại sảnh ngay lập tức sẽ trở nên sôi trào. Tiêu Chấn càng là sắc mặt chợt trở nên âm trầm, hôm nay nhưng là hắn là con trai Tiêu Sĩ Lâm tổ chức sinh nhật yến. Đầu tiên là Chu Việt cùng Ngô Hãn hai người này làm loạn. Bây giờ lại có người xông vào, thật là chút nào không đem hắn Tiêu Chấn để ở trong mắt. Ánh mắt ở trong đám người này nhanh chóng quét qua, Tiêu Chấn bộ mặt thật âm trầm lúc, chợt thấy trong đám người một ông già sau. Hắn thần tình trên mặt cứng đờ, giống như là thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình một dạng, hai con ngươi ngay lập tức sẽ kịch liệt teo lại tới, mà cùng lúc đó, Ngô Hãn cũng là nhìn về phía đám này xông vào đi vào lão giả. Hắn vốn là lửa giận trong lòng bay lên, lúc này nhìn về phía những lão giả này lúc tự nhiên cũng là đằng đằng sát khí. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, khi thấy đám người này bên trong một tên vô cùng tầm thường khuôn mặt lúc, hắn trong đôi mắt sát khí, ngay lập tức sẽ biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Từ Viễn tộc lão, trong miệng hắn truyền ra kêu lên. Còn có kinh hãi cùng không tưởng tượng nổi, trong kinh thành đều biết hắn thân muội muội cùng Từ gia bên trong một vị tộc lão quan hệ mật thiết. Mà vị tộc lão tên, liền kêu Từ Viễn, tựa hồ là nghe được Ngô Hãn kêu lên, đám người phía sau, một ông già nhanh chóng ngẩng đầu, thấy Ngô Hãn lúc, lập tức nhướng mày một cái, bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn lại không có trả lời, mà là thẹt chân mọi người đồng thời đi trước, cho đến một đám người tất cả đều đi tới Tiêu Động Trần phụ cận sau. Đi ở đám người phía trước nhất bốn gã lão giả bỗng nhiên lưng khẽ cong. Ngay sau đó bốn đạo thanh âm, cơ hồ là đồng thời ở bốn gã lão giả trong miệng truyền ra. Thanh âm chi vang vọng, mới vừa truyền ra, lập tức hóa thành sóng âm, uyển nhược lôi minh như vậy, ở trong phòng khách này cuốn mở, Tiêu gia Tiêu Hạ An, Diệp gia Diệp Tác, Vương gia Vương Không, Từ gia Từ Mãng, xin chào ỷ Thiên Kiếm Thánh. Chương 684, xin tội, bốn đạo thanh âm truyền ra, để cho trong đại sảnh cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy tâm thần chấn động. Trong đầu ông tác hưởng, toàn bộ trong đại sảnh tân khách, đang khôi phục. Sau trước tiên cơ hồ liền toàn bộ đều nhìn về kia bốn gã lão già. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, rõ ràng là bốn vị lão già, làm sao có thể chẳng qua là câu nói đầu tiên có loại uy lực này. Chỉ có một chút đến từ tứ đại gia tộc người, lúc này nhìn này bốn gã sau lưng lão già đám người. Từng cái ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn vô cùng, giống như hòa đá như vậy đợi tại chỗ. Tiêu Diệp Vương Từ, tứ đại gia tộc ngược lại đều đến đông đủ, đám người đối diện, Tiêu Động Trần nhìn lên trước mặt bốn vị lão già, liếc mắt đem bốn người tu vi tất cả đều nhìn ra. Bốn gã thượng phẩm tông sư, như vậy chiến lực, Hoa Hạ bên trong trừ một ít nắm giữ tiên tông cấp cường giả đỉnh cấp võ đạo thế lực trở ra, cơ hồ có thể đứng ở Hoa Hạ võ đạo giới đỉnh phong. Chớ nói chi là bốn vị này sau lưng lão giả đứng hơn 10 người. Cho dù là tu vi yếu nhất, đều có hạ phẩm tông sư tu vi, Tiêu Sĩ Lâm nghi ngờ nhìn bốn vị lão giả, hắn mặc dù xuất từ Tiêu gia, nhưng cũng bất quá chẳng qua là trong Tiêu gia một người bình thường tộc nhân. Ngay cả Tiêu gia tộc lão cũng chưa từng thấy. Chớ nói chi là Tiêu Hạ An loại này ngay cả tộc lão đều khó thấy gia chủ. Ỷ Thiên Kiếm Thánh, Khổng Hàn Lâm mấy người này đều là nhìn về phía Tiêu Động Trần. Cảm giác không tìm được manh mối, Tiêu Động Trần không là bọn hắn đồng học sao? Làm sao biết bỗng nhiên biến thành Ỷ Thiên Kiếm Thánh, hơn nữa xem ra, cái danh này tựa hồ rất vang dội dáng vẻ, nhiều người như vậy cũng hướng về phía Tiêu Động Trần lộ ra kính sợ. Ỷ Thiên Kiếm Thánh, các ngươi nói là hắn? Ngô Hãn lúc này đã hoàn toàn ngơ ngẩn, theo bản năng chỉ Tiêu Động Trần, hướng về phía bốn người hỏi. Trong đám người, nghe được Ngô Hãn lời này, lúc trước vị kia bị gọi là Từ Viễn tộc lão sắc mặt lập tức hơi biến sắc mặt. Thầm mắng một tiếng Ngô Hãn không biết sống chết, chính là hắn đối mặt bốn vị tộc lão cũng sợ đầu sợ đuôi. Ngô Hãn một người bình thường lại đồng thời chất vấn bốn người. Như vậy cử động, cùng tìm chết khác nhau ở chỗ nào? Quả nhiên, tựa như cùng Từ Viễn nghĩ tưởng như vậy, nghe được Ngô Hãn lời nói này sau, Tiêu Hạ An bốn người cơ hồ là đồng thời nhìn sang. Bốn người đều là thượng phẩm tông sư, mặc dù chỉ là ánh mắt nhưng cũng để cho Ngô Hãn thân thể chấn động kịch liệt, cảm giác có áp lực cực lớn từ đỉnh đầu đè xuống. Các ngươi làm gì? Ta có thể nhận biết Từ Viễn tộc lão. Hắn run giọng mở miệng, lời nói vừa ra, lập tức để cho đứng ở trong đám người Từ Viễn sắc mặt đại biến, toàn bộ mặt đều cơ hồ thành chưa can sắc. Từ Viễn tộc lão, Tiêu Hạ An bốn người đều là ngẩn ra, nhất là Từ Mãng, càng là trực tiếp quay đầu nhìn về phía sau lưng. Đạo, ai là Từ Viễn? Ra ngoài cho lão phu. Từ Viễn trong lòng đối với Ngô Hãn hận ý cơ hồ hóa thành thực chất. Nhưng lúc này nghe được Từ Mãng mở miệng lại không thể không từ thân trong đám đi ra. cơ thể hơi run rẩy đi tới trước đám người Phương, ngươi chính là Từ Viễn. Từ Mãng vẻ mặt hờ hững nhìn Từ Viễn, hắn quý vi chủ nhà họ Từ, trong ngày thường phần lớn đều là bế quan không ra, này Từ Viễn chỉ là một gã hạ phẩm tông sư, mặc dù là từ gia tộc lão, nhưng hắn cũng không có ấn tượng gì. Dạ dạ dạ, Từ Viễn gặp qua gia chủ. Từ Viễn cả người đều cong thành 90 độ, vội vàng hướng Từ Mãng đáp lại mở miệng. Từ Mãng nhẹ rên một tiếng, đạo, ta hỏi ngươi, người này nói nhận biết ngươi, có phải là thật hay không? Này, Từ Viễn chần chờ, nói, Từ Mãng trừng mắt, phải, Từ Viễn liền vội vàng gật đầu, giải thích, gia chủ hãy nghe ta nói, ta cùng hắn chỉ là thấy qua mấy lần, cũng không tính quen nhau. Từ Viễn tộc lão, ngươi làm sao có thể nói như vậy, là ta, Ngô Hãn sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, đến lúc này hắn cũng coi là nhìn ra. Trong mắt của hắn cao cao tại thượng Từ Viễn, ở tên lão giả này trước mặt lại bị dọa sợ đến giống như một cái con gà con một dạng, rõ ràng cho thấy sức lực chưa đủ, câm miệng cho ta, Từ Viễn nổi giận một tiếng, nhưng ngay tại tiếng nói truyền ra đồng thời, bỗng nhiên liền nghe Từ Mãng một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó già nua bàn tay hư không nhấn một cái. Giống như là có một tòa núi lớn từ đỉnh đầu đè xuống. Ngô Hãn còn chưa kịp phản ứng, thân thể ngay lập tức sẽ toàn bộ nổ tung, đậm đà mùi máu tanh, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt liền tản mát ra. A, cùng lúc đó, chỉ nghe một tiếng chói tai, tiếng thét chói tai chợt vang lên. Đường Tĩnh cùng Tôn Tuyết Ngọc hai người cơ hồ là đồng thời bị dọa đến ngất đi. Dù sao chẳng qua là học sinh phổ thông, lại vừa là giọng nữ, lúc trước Chu Việt chết cũng đã làm cho các nàng trong lòng có cực lớn gánh nặng. Lúc này lại nhìn thấy Ngô Hãn chết như vậy pháp, tự nhiên không chịu nổi. Diệp Tử Mân ngược lại không có hôn mê, nhưng một khuôn mặt tươi cười cũng là trở nên trắng bệch. Cố nén trong lòng cảm giác nôn mửa, nhờ vậy mới không có ngay trước mọi người bêu xấu. Bất quá nàng không có bêu xấu, có thể chung quanh lại có rất nhiều người không chịu nổi. Hoặc là thét chói tai hoặc là hôn mê, thậm chí ngay cả một ít nam tử cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch không có huyết sắc. Nhìn bởi vì chính mình lần này cử động lâm vào đại loạn mọi người. Từ Mãng chân mày nhất thời chặt nhíu lại, hắn lúc trước ngược lại quên còn có những người bình thường này tồn tại. Nếu không thì coi là đem Ngô Hãn đánh chết, cũng sẽ không vận dụng máu tanh như thế phương thức, trong lòng đang tự định giá nên xử lý như thế nào. Nhưng lúc này ánh mắt hắn lại chợt co rụt lại. Chỉ thấy Tiêu Động Trần cong ngón búng ra, một đám tản ra kinh người nhiệt độ ngọn lửa bay thẳng ra. Lửa này mầm đầu tiên là một đám, nhưng còn ở giữa không trung lúc liền phân tán thành vô số bộ phận. Giống như là mọc ra mắt một dạng đem toàn bộ huyết nhục cũng thiêu đốt không còn một mống. Chỉ có một chút lưu lại cho bụi, còn có thể chứng minh lúc trước đúng là có đồ tồn tại. Thật là mạnh lực khống chế, Tiêu Hạc An đem hết thảy các thứ này đều thấy rõ. Trong lòng đối với Tiêu Động Trần cường đại lại đề cao ba phần. Chớ không nói, chỉ bằng ngón này khống hỏa chi thuật. Tiêu Động Trần tuyệt đối là có thể đưa hắn cho tùy tiện đánh chết. Từ Viễn, chờ trở về gia tộc sau khi, sẽ cùng ngươi tính sổ. Lạnh lùng liếc về Từ Viễn liếc mắt, Từ Mãng tùy ý phất tay một cái nói. Từ Viễn trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng lại không thể không gật đầu. Sau đó trở lại vị trí cũ bên trên, mà cùng lúc đó, Từ Mãng ánh mắt chính là đã lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần. Mang trên mặt nịnh cười quyến rũ nói, kiếm thánh, đối với ta xử lý, còn hài lòng, ta nói rồi muốn ngươi giết hắn sao? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng. Trong thanh âm nghe không ra vui giận, này, Từ Mãng sắc mặt cứng đờ, hắn sở dĩ đem Ngô Hãn cường thế đánh chết chính là nghĩ tưởng tiếp lấy cơ hội này lấy lòng Tiêu Động Trần, nhưng hiện tại xem ra, hắn tính toán hiển nhiên là rơi vào khoảng không, nói đi, hôm nay các ngươi tứ đại gia tộc tất cả đều trình diện. Muốn làm gì? Tiêu Động Trần ánh mắt ở trong đám người quét qua, toàn bộ bị hắn người thấy tất cả đều cúi đầu, không dám cùng hắn mắt đối mắt, dù sao đây chính là một vị nổi tiếng Hoa Hạ Thiên Tông cường giả. Bọn họ những người này... Ngày thường đến cũng coi là có chút địa vị, nhưng cùng Tiêu Động Trần thân phận như vậy so ra, chính là kém rất nhiều. Kiếm thánh không nên hiểu lầm, hôm nay chúng ta tới không có chớ để ý nghĩ, chẳng qua là xin tội. Tiêu Hạ An vừa nói, giơ tay lên vung lên, sau lưng hai gã lão giả lập tức đè một người từ trong đám người đi ra. Tiếp tục yêu cầu đặt, yêu cầu phiếu hàng tháng, chương 685, người không thể giết ta. Đây là người lão giả, trên người ăn mặc cực kỳ chật vật, lúc này bị hai gã Tiêu gia tộc lão đè từ trong đám người đi ra. Cúi đầu đi tới Tiêu Động Trần trước mặt, quỳ xuống, quát lạnh một tiếng, Tiêu Hạ An giơ tay lên vung lên, lập tức một đạo kinh khí vô hình bắn ra, vừa vặn rơi vào lão giả này đầu gối nơi, lão giả hai đầu gối hung hăng quỳ ở trên mặt đất bên trên. Mà cùng lúc đó, lão giả cũng rốt cuộc ngẩng đầu, lộ ra một tấm Tiêu Động Trần cũng không xa lạ gì gương mặt. Đại tộc lão, Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh, nhìn chằm chằm lão giả này, chậm rãi mở miệng, lão giả này thân phận, chính là đã từng lấy khoan dung đối đãi Tiêu Động Trần Tiêu gia đại tộc lão. Tiêu Vân Cảnh, chẳng qua là bây giờ đại tộc lão lại không có ngày xưa uy nghiêm. Mặc dù tu vi như cũ dừng lại ở trung phẩm tông sư cảnh giới, nhưng khí tức lại cực kỳ phù phiếm, hơn nữa trên người cũng hiện đầy vô số tất cả lớn nhỏ vết thương. Nhìn một cái cũng biết là được không ít hành hạ sở trí. Cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, mới vừa nhìn thấy Tiêu Động Trần khuôn mặt, đại tộc lão hai con mắt trở nên đỏ bừng. Hắn thấy, hắn rơi vào cục diện như vậy mặc dù là chủ nhà họ Tiêu Tiêu Hạ An đưa đến. Nhưng chân chính nguyên hung nhưng là Tiêu Động Trần, dù sao nếu như không phải là Tiêu Động Trần ở võ đạo giới bên trong xông ra lớn như vậy uy danh. Tiêu Hạ An cái này chủ nhà họ Tiêu lại làm sao có thể mạo hiểm để cho Tiêu gia thực lực đại giảm. Nguy hiểm đưa hắn cái này Tiêu gia đệ nhị cường giả nhốt vào Tiêu gia dùng cho nhốt trọng phạm tình. Lâm Chính Giữa, T, duyệt của tôi VN, Tiêu Động Trần, ta giết ngươi, trong miệng hắn phát ra gầm lên giận dữ, một cổ chỉ có trung phẩm tông sư mới có thể tản mát ra cường đại ba động trong nháy mắt liền từ. Trong cơ thể hắn âm âm bùng nổ, đột như kỳ lai biến cố, lập tức để cho đại tộc lão thân sau kia hai gã chỉ có hạ phẩm tông sư tu vi Tiêu gia tộc lão sắc. Mặt thay đổi, bọn họ cũng không nghĩ tới, bây giờ đã đến loại tình cảnh này, đại tộc lão lại còn dám càn rỡ, không chút do dự nào, hai người chân khí cơ hồ trong cùng một lúc bị thúc dục. Ở trong hai tay cực tốc hội tụ, sau đó hung hăng đè ở đại tộc lão trên bờ vai. Lưỡng đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích phân biệt từ đại tộc lão bả vai hai bên tản mát ra. Đại tộc lão vừa muốn đứng dậy khuynh hướng nhất thời hơi chậm lại. Bất quá mặc dù như thế, nhưng tu vi chênh lệch nhưng không cách nào đền bù, đại tộc lão mặc dù bị thương trên người, nhưng dù sao bản thân là một vị trung phẩm tông sư, nhất là hắn lúc này vốn là ở vào giận dữ bên trong, căn bản không đi để ý sau lưng hai gã Tiêu gia tộc lão. Thân thể rung một cái, lập tức một cổ cường đại lực phản chấn liền âm âm bùng nổ. Cút ngay, kia hai gã Tiêu gia tộc lão chẳng qua là hạ phẩm tông sư, làm sao có thể ngăn cản được lực đạo loại này, chẳng qua là trong nháy mắt hai người bàn tay liền bị bắn ra. Liên đới thân thể bọn họ cũng bị chấn thương, mà cùng lúc đó, đại tộc lão thân thể cũng là cuối cùng từ trên mặt đất đứng lên. Mắt thấy liền muốn hướng Tiêu Động Trần phóng tới, nhưng mà đúng vào lúc này, ở đại tộc lão phía sau, vẻ mặt hung ác Tiêu Hạ An nhưng là mãnh đất giơ bàn tay lên. Càn rỡ, hắn trong mắt có hàn mang xẹt qua, hôm nay bọn họ tứ đại gia tộc đồng thời tới, là vì hồi ức giải cùng Tiêu Động Trần giữa ân oán, hắn coi như chủ nhà họ Tiêu, lại làm sao có thể nhìn đại tộc lão như vậy làm sằng làm bậy. Lúc này bàn tay vừa mới đưa ra, lập tức một cổ kinh khủng áp lực từ trong tay hắn tản ra. Bàn tay đè một cái, chính là tất cả hướng về phía đại tộc lão chút xuống đi. Quỳ xuống cho ta, thực lực sai biệt, và lúc này lần nữa lấy được thể hiện, đại tộc lão mặc dù có thể ở hai gã Tiêu gia tộc lão dưới áp chế tránh thoát, nhưng đối mặt Tiêu Hạ An vị này thượng phẩm tông sư hắn lại không có quá nhiều đường phản kháng. Huống chi hắn vốn là bị thương trên người, cho dù đã ngay đầu tiên đem cả người chân khí điều động, nhưng vẫn không có lấy được cái gì hiệu quả, hai đầu gối hung hăng hướng xuống đất rơi đi. Hai đầu gối lần nữa quỳ xuống đất, nhưng phát ra âm thanh lại so với trước kia hơn to lớn. Ở Tiêu Hạ An kia kinh người dưới áp lực, đại tộc lão hai đầu gối xuống đất bản nhất thời nổ tung. Từng đạo như mạng nhện vết rách hướng tứ phương lan tràn ra. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế từ đại tộc lão bùng nổ đến lần nữa quỳ xuống đất quá trình này cũng chỉ là ở. Trong điện quang hỏa thạch phát sinh, trong đại sảnh mọi người thậm chí cũng không thấy rõ cụ thể phát sinh cái gì. Chờ đến khi phản ứng lại liền phát hiện đại tộc lão đã lần nữa quỳ sụp xuống đất. Bất quá khi bọn họ thấy đại tộc lão đôi dưới gối kia rậm rạp chằng chịt vết rách lúc, từng đạo rung động hấp khí thanh ngay lập tức sẽ ở bên trong đại sảnh các nơi vang tới. Này, Tiêu Động Trần chung quanh, cơ hồ tất cả mọi người đều bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ khoảng cách gần đây, mới vừa cái loại này kinh khủng ba động mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng cũng hay là để cho bọn họ cảm giác trước thật sự chỉ có sợ hãi. Loại ba động đó ở tại bọn hắn trong cảm giác cơ hồ giống như thiên uy. Căn bản sinh không nổi bất kỳ phản kháng ý nghĩ. Tiêu Trấn đã hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, hắn coi như Tiêu gia tộc nhân, mặc dù không có tu vũ thiên phú, nhưng bởi vì địa vị hắn không thấp, cho nên đối với Tiêu gia một ít tộc lão cũng đã gặp mấy lần. Mà ở những hắn đó gặp qua tộc lão bên trong, vừa vặn có một vị chính là mới vừa rồi đè đại tộc lão hai một người trong. Tại hắn trong ấn tượng, Tiêu gia tộc lão kỷ ư đều là địa vị cao quý. Thực lực kinh khủng cường giả siêu cấp, nhưng mới rồi một màn lại hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức. Cường đại như vậy nhân vật, mới vừa rồi lại trở nên như thế yếu ớt. Cùng hắn trong ấn tượng hình tượng thật là không có chút nào chồng lên nhau bộ phận. Mới vừa rồi, hắn nói hắn gọi Tiêu Hạ An. Hồi tưởng mới vừa Tiêu Hạ An nói tới ngữ, Tiêu Trấn trong đầu từng đạo suy nghĩ nhanh chóng thoáng qua. Một lát sau, hắn bỗng nhiên thân thể rung một cái, lại nhìn về phía Tiêu Hạ An lúc, trong mắt đã tràn đầy hoảng sợ cùng kính sợ. Tiêu Hạ An, chủ nhà họ Tiêu, không phải là kêu Tiêu Hạ An sao? Ở Tiêu Trấn nhớ lại Tiêu Hạ An thân phận thời điểm. Một trường đem đại tộc lão lần nữa trấn áp Tiêu Hạ An đã lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần. Kiếm Thánh, Tiêu Vân Cảnh đã từng hành động ta đã toàn bộ đều biết được. Bây giờ tội nhân ở chỗ này, muốn chém giết muốn dốc thịt, toàn bằng Kiếm Thánh phân phó. Tiêu Hạ An thanh âm trầm thấp, nhưng trong lòng đã dấy lên lửa giận, hắn vốn là còn suy tưởng qua Tiêu Động Trần có thể hay không xem ở đồng trúc Tiêu gia phương diện. Tình cảm bỏ qua cho đại tộc lão, nhưng mới vừa rồi đại tộc lão hành động lại để cho hắn đã hoàn toàn đoạn ý định này. Muốn chém giết muốn dốc thịt. Tiêu Động Trần chân mày khẽ nhíu một cái, tùy ý liếc về Tiêu Hạ An liếc mắt, sau đó nhàn nhạt nói, đã như vậy, vậy thì giết đi, hắn tiếng nói bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ vui giận, nhưng theo lời nói này ra, trừ số ít mấy người bên ngoài, trong tứ đại gia tộc tuyệt đại đa số tộc lão đều là cơ thể hơi rung một cái. Đại tộc lão dù nói thế nào cũng là một vị thực lực cường đại trung phẩm tông sư. Đã từng càng là ở toàn bộ trong kinh thành cũng đứng ở đỉnh phong nhân vật. Bây giờ lại bị vị này tuổi trẻ thiếu niên một lời bên dưới xử tử hình. Về phần coi như người bị hại đại tộc lão, lúc này càng là tâm thần cuồng run rẩy, một gương mặt già nua cũng trở nên tái nhợt, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn Tiêu Động Trần quát ầm lên, không, ngươi không thể giết ta. Cầu phiếu đề cử, yêu cầu đạt, yêu cầu phiếu hàng tháng, chương 686, yến hội kết thúc, không, ngươi không thể giết ta. Hai đầu gối quỳ rạp dưới đất, đại tộc lão nhìn Tiêu Động Trần, phát ra thê lương gào thét, lời còn chưa dứt, hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Tiêu Hạ An. Gia chủ, ngươi không thể để cho hắn giết ta, ta là Tiêu gia đại tộc lão, là Tiêu gia đệ nhị cường giả, nhiều năm như vậy duy trì Tiêu gia dẹp yên, xử lý Tiêu gia sự vụ, coi như không có công lao cũng có khổ lao. Gia chủ, nếu như ta thật bị hắn giết chết, ngươi sẽ không sợ Tiêu gia tộc nhân đau lòng sao? Không thể không nói, đại tộc lão lúc này mặc dù hốt hoảng, nhưng lại còn không có mất lý trí, chẳng qua là ngắn ngủi hai ba câu nói, liền đem chính mình thả ở một cái đạo đức cao điểm bên trên. Mà theo hắn lời nói này nói ra, sau lưng Tiêu Hạ An, Tiêu gia rất nhiều tộc lão bên trong quả nhiên có không ít người cũng vẻ mặt khẽ biến. Hiển nhiên là bị đại tộc lão lời nói này nói có chút xúc động. Dù sao, đại tộc lão lúc này nói ra lời này mặc dù là có dụng ý khác, nhưng lại đúng là sự thật, ngược lại thì Tiêu Động Trần, mặc dù thực lực cường đại, quý phi thiên tông cường giả, nhưng lại đã sớm không còn là Tiêu gia tộc nhân. Huống chi kinh thành tứ đại gia tộc mặc dù đối với ngoại hiệu danh hiệu đồng khí liên chi, nhưng nội bộ cạnh tranh cũng tương đối kịch liệt, mặc dù đại tộc lão trước bị giam vào tỉnh Lâm, nhưng cuối cùng không có chết, mà bây giờ nếu như ngay trước nhiều người như vậy mặt bị đánh chết. Đối với Tiêu gia mà nói tuyệt đối coi như là một cái tổn thất cực kỳ lớn. Đây nên chết đồ vật, trong lòng thầm mắng một tiếng, Tiêu Hạ An khóe mắt cũng hơi có chút co quắp, hắn tự nhiên có thể cảm giác sau lưng rất nhiều Tiêu gia tộc lão trong lòng một ít oán niệm. Đại tộc lão lúc này nói ra những lời này, rõ ràng chính là đang buộc hắn, giỏi một cái Tiêu Vân Cảnh, lần này tính toán ngược lại không tệ. Cách đó không xa, Từ Mãng khóe miệng có chút móc một cái, rồi sau đó vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Tiêu Hạ An. Hơn một tháng trước hắn đi Tiêu gia lúc bị Tiêu Hạ An đánh cho bị thương oán khí còn không có biến mất, lúc này thấy Tiêu Hạ An như vậy làm khó, hắn tự nhiên cảm thấy trong lòng vui thích, hung hăng trợn to tộc lão liếc mắt. Tiêu Hạ An hít sâu một hơi, hắn biết, nếu như lúc này còn không nói gì, cho dù sau lưng những thứ này tộc lão bây giờ không nói gì, nhưng trong lòng cũng tuyệt đối sẽ tích tụ tiếp theo nhiều chút oán khí. Cho dù trong thời gian ngắn sẽ không bùng nổ, nhưng nếu là ngày sau Tiêu gia một khi phát sinh nhiều chút biến cố, như vậy tâm tình liền rất có thể gây thành đại họa. Âm thầm hung hăng cắn răng một cái, Tiêu Hạ An đang chuẩn bị kiên trì đến cùng đi ra nói gì. Nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần chợt nhẹ rên một tiếng, Hàn không đau lòng, cùng ta có quan hệ gì đâu, thật là om sòm, lời còn chưa dứt, góc nhìn Tiêu Động Trần cong ngón búng ra, một đạo kinh khí vô hình chớp mắt bay ra, đại tộc lão chợt quay đầu, miệng há mở, tựa hồ muốn nói gì. Nhưng vào lúc này hắn chợt cảm giác mi tâm chính giữa chợt lạnh, giống như là có giọt nước nhỏ xuống ở phía trên, y hắn thưởng thức dần dần mơ hồ, cũng không biết ngay mới vừa rồi trên trán mình đã nhiều hơn một cái to bằng ngón tay lỗ nhỏ. Càng không biết một đạo kinh khí vô hình đã đem hắn thiên linh cái phá vỡ, tiến vào trong đầu hắn, đem tính mạng hắn trong nháy mắt cướp đi, trong nháy mắt, bất luận là trong tứ đại gia tộc rất nhiều tộc lão hay lại là chung quanh thấy như vậy một màn. Người bình thường, tất cả đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, tất cả mọi người đều yên lặng không nói. Từ Mãng hai mắt đông lại một cái, Diệp Tác trong lòng rét một cái, Vương Không chính là thân thể run lên, đại tộc lão dù nói thế nào cũng là một vị trung phẩm tông sư cường giả. Chính là đối mặt bọn hắn đều đủ để trong vòng thời gian ngắn đánh một trận. Nhưng gần đã là như vậy, ở Tiêu Động Trần vị này thiên tông trước mặt cũng vẫn là không có chút nào năng lực phản kháng. Tiêu Động Trần thực lực mạnh, thật là đủ để dùng kinh khủng để hình dung, Tiêu Hạ An nguyên vốn còn muốn đứng ra nói câu gì. Nhưng lúc này thật sự có lời nói lại tất cả đều kẹt ở trong cổ họng. Vô luận như thế nào cũng không nói ra miệng. Về phần kia chuẩn bị nhấc chân phải lên, càng muốn giống như có nặng ngàn cân, vô luận như thế nào cũng không dơ nổi, hắn chết chết nhìn đại tộc mi giả tâm cái đó to bằng ngón tay tâm lỗ nhỏ. Khiếp sợ đồng thời cũng có nghi ngờ, đồ đựng cũng phá, tại sao bên trong chất lỏng còn không có chảy ra, như vậy thì tốt nhiều, bàn tay tu hồi, Tiêu Động Trần tùy ý mở miệng, tiếp lấy theo tay vung lên, đạo, lui ra đi, từ nay về sau, không nên tùy tiện xuất hiện ở trước mặt ta, nhất là các ngươi bốn người. Ánh mắt của hắn ở Tiêu Hạ An chờ bốn vị gia chủ trên người quét qua. Như vậy lãnh đạm ánh mắt ngay lập tức sẽ để cho bốn người có loại câu gai ở lưng cảm giác. Toàn bộ cũng không dám thở ơ, hướng về phía Tiêu Động Trần khom người thi lễ. Kiếm Thánh yên tâm, ngày sau chúng ta tuyệt đối chú ý. Nói xong, ở bốn người dưới sự hướng dẫn, toàn bộ tứ đại gia tộc tộc lão đều đi theo rời đi. Rất nhiều tộc lão ở trước khi đi cũng không nhịn được nhìn về phía Tiêu Động Trần. Nhất là Tiêu gia một đám tộc lão, bọn họ lúc trước cũng bởi vì đại tộc lão một phen còn đối với Tiêu Động Trần có chút oán niệm. Nhưng lúc này lại đã đều biến mất hết vô ảnh vô tung. Dù sao, bất kỳ oán niệm, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, đều chỉ có thể trở thành mây trôi, không có một chút tác dụng nào. Rất nhanh, tứ đại gia tộc toàn bộ tộc lão liền tất cả đều rời đi. Đại tộc lão thi thể ở trước khi đi cũng bị mang đi. Trừ trên mặt đất kia hai nơi rậm rạp chằng chịt vết rách cùng một ít lấm tấm cho bụi ra. Hết thảy nhìn cũng giống như chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng tối nay phát sinh hết thảy lại tất cả đều thật sâu khắc ở tất cả mọi người tại chỗ trong lòng. Cho dù đến bây giờ, bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng, cơ hồ tập hợp tứ đại gia tộc toàn bộ cường giả tạo thành một cổ lực lượng. Làm sao biết hướng về phía một vị chính là thiếu niên khuất phục. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, mà kinh hãi nhất, nhưng phải cân nhắc Tiêu Sĩ Lâm, Lục Dương, còn có Khổng Hàn Lâm ba người này, vốn tưởng rằng càng đào lúc Tiêu Động Trần biểu hiện cũng đã đầy đủ rung động. Nhưng đến lúc này bọn họ mới phát hiện, so sánh với hôm nay chuyện phát sinh, càng trong đào Tiêu Động Trần thật sự lộ ra, cũng chẳng qua là một góc băng sơn a. Sau khi tình huống trở nên có thể đoán được, mặc dù yến hội ở Tiêu Động Trần phân phó xuống còn tiếp tục dơ làm tiếp, nhưng chân chính mùi vị cũng đã biến hóa, cho dù ai đụng phải tối nay loại chuyện này, chỉ sợ cũng khó mà giữ lạnh nhạt. Ban đêm, yến hội trong đại sảnh cơ hồ toàn bộ tân khách đều đã đi sạch sẽ. Nhìn tất cả đều lâm vào hôn mê Tiêu Sĩ Lâm đám người. Tiêu Trấn vợ chồng cùng Diệp Tử Mân toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ngươi là nói, bọn họ thật sự có quan hệ với tối nay chỉ nhớ cũng sẽ biến mất. Diệp Tử Mân mặt đầy rung động nhìn Tiêu Động Trần, nàng không cách nào tưởng tượng, một người trí nhớ lại có thể bị chém dụng, bình thường bộ phận như cũ sẽ cất giữ, về phần không bình thường địa phương, đã toàn bộ bị chém. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, chém dụng trí nhớ loại chuyện này, đối với người bình thường mà nói tự nhiên không thể nào. Nhưng hắn ủng có thần thức, loại chuyện này cũng không coi là việc khó gì, hắn nhìn về phía Tiêu Trấn vợ chồng, tối nay sự tình, thì nhìn các người không nên nhắc lại lên, Kiếm Thánh yên tâm, Tiêu Trấn vợ chồng liền vội vàng gật đầu. Nhất là Tiêu Trấn, trên người càng là không có chút nào thân là thương giới đại lão uy nghiêm. Chương 687, Trương Đạo Lâm tới, trong yến hội chuyện phát sinh, đối với Tiêu Động Trần mà nói chỉ là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi. Căn bản không thế nào để ở trong lòng, mà Tiêu Sĩ Lâm đám người, bởi vì bị hắn chém dụng trí nhớ, cho nên giống vậy không có bởi vì trong yến hội sự tình mà bị một chút ảnh hưởng. Chẳng qua là mặc dù bọn họ không có chịu ảnh hưởng, nhưng toàn bộ trong kinh thành nhưng là đã vén lên sóng to gió lớn. Dù sao ở rất nhiều người trong lòng tứ đại gia tộc cơ hồ cũng đã là vô địch đại biểu. Có thể ở kiến thức đêm đó một màn kia sau, rất nhiều người lại cũng cảm giác mình nhận thức bị toàn bộ lật đổ. Cường đại như vậy tứ đại gia tộc, lại đang một vị chính là trong tay thiếu niên cật biết. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, nhất định chính là khó có thể tưởng tượng. Kinh thành, Thiên Long vệ tổng bộ, đại biểu Thiên Long vệ quyền lợi đỉnh phong trong phòng, Thiên Long trung quy vệ đảm nhiệm thiên quân bình yên ỉ trên ghế ngồi. Hai cái già nua mí mắt tất cả đều khép lại. Hắn hô hấp mang theo kỳ dị nào đó quy luật, ngực giống vậy ở dầu có tiết tấu phập phòng, tựa hồ tiến vào nào đó thần bí trong trạng thái. Két, phòng cửa bị mở ra, một tên lão ánh mắt sắc bén lão giả đi vào giữa phòng bên trong. Thiên Long vệ bốn đại cao thủ một trong, Thiên Ưng, Thiên Long vệ bên trong bén nhạy cùng sắc bén đại biểu. Chuyện gì? Đảm nhiệm thiên quân không có mở mắt, ỷ trên ghế ngồi nhàn nhạt mở miệng. Tiêu ỷ thiên xuất hiện ở kinh thành, Thiên Ưng trầm giọng mở miệng. Thiên Long vệ coi như hoa hạ bên trong cường đại nhất võ đạo thế lực. Tiêu Động Trần trong kinh thành hành tung tự nhiên không gạt được ánh mắt bọn họ. Hắn làm gì? Đảm nhiệm thiên quân chậm rãi dương đôi mắt, lộ ra một đôi thanh minh con ngươi, giết Tiêu gia Tiêu Vân Cảnh, trừ lần đó ra, không có động tác khác, đang tiếp tục hắn học nghiệp. Thiên Ưng vừa nói, một bên lại vừa là nhíu mày, Tiêu Động Trần ở Nguyệt Quốc bên trong đánh chết Kiêu Bi sự tình đã truyền vào Thiên Long vệ bên trong. Hắn có chút không cách nào tưởng tượng, một vị đủ để đánh chết Thiên Tông hậu kỳ cường giả siêu cấp. Tại sao có thể có hứng thú đợi ở một người bình thường trong đại học? Tiếp tục học nghiệp, đảm nhiệm thiên quân bỗng nhiên cười cười, rồi sau đó tùy ý khoát khoát tay, ta biết, không nên quấy rầy hắn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cuối cùng hắn có thể lớn lên đến trình độ nào, tiếng nói rơi xuống, hắn hai cái mí mắt cũng là từ từ khép lại, Thiên Ưng thấy vậy, chỉ có thể yên lặng rời đi, chẳng qua là hắn không nhìn thấy là, tại nhiệm thiên quân mí mắt hoàn toàn khép lại trước một cái chớp mắt. Lưỡng đạo khiếp người hết sạch nhưng là tại nhiệm thiên quân trong con người vượt qua. Thời gian mỗi ngày càng trôi qua. Tiêu Động Trần sinh hoạt tựa hồ trở về lại bình tĩnh chính giữa. Chỉ là như vậy bình tĩnh lại không có duy trì quá lâu. Cố cung, lại danh hiệu Tử Cấm Thành, chính là trong kinh thành kích thước hùng vĩ nhất cổ đại khu nhà. Sáng sớm, một đạo kim sán sán huy hoàng xẹt qua chân trời, bắn vào này tòa cổ xưa trong thành trì. Đỉnh Tử Cấm Thành, danh như ý nghĩa, là Tử Cấm Thành bên trong điểm cao nhất. Tiêu Động Trần liền ngồi xếp bằng ở đây, theo huy hoàng xuất hiện, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt. chặt tiếp theo liền thấy một đạo người bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy tử khí từ chân trời bay tới, tiến vào hắn trong đôi mắt, tử khí đông lai, không trách kiếm thánh tuổi còn trẻ là có thể có thành tựu như thế này. Không nghĩ tới lại tinh thông như vậy tu hành bí thuật. Một đạo thanh âm già nua vào lúc này chợt nhớ tới. Tiêu Động Trần hai mắt chưa chắc, khẽ ngẩng đầu, tầm mắt đạt tới chỗ, một vị mặc đạo bào, cầm phất trần, kéo búi tóc lão giả đứng yên với phía trước, Trương Đạo Lâm, trong mắt tử ý chợt lóe. Tiêu Động Trần từ ngồi xếp bằng trong trạng thái chậm rãi đứng dậy. Một cái kêu lên lão giả này tục danh, chính là đoạn thời gian trước vừa mới gặp qua Thiên Tôn Đạo đương thời đạo chủ. Trương Đạo Lâm, kiếm thánh còn có thể nhớ bần đạo, vô cùng vinh hạnh. Trương Đạo Lâm khẽ vuốt cằm, mang trên mặt nụ cười, hắn quảng tụ có chút đung đưa, râu tóc trắng tinh, trong tay cầm phất trần, mặc dù lâu năm, nhưng tự thân khí chất lại cực kỳ siêu nhiên, coi là thật tựa như cùng một vị đắc đạo dáng thế tiên nhân. Nếu là người bình thường, thấy hắn như vậy, nhất định sẽ trước tiên liền sinh ra lòng kính sợ, nhưng Tiêu Động Trần lại không có ý nghĩ thế này, ánh mắt của hắn bình tĩnh, lúc này đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn Trương Đạo Lâm, nói đi, hôm nay tới đây, vì chuyện gì, hắn chậm rãi mở miệng. Trương Đạo Lâm coi như Thiên Tôn Đạo đạo chủ, hắn không tin như vậy một vị nhân vật sẽ vô duyên vô cớ tìm tới cửa. Nếu thân kiếm nhớ bần đạo, vậy không biết kiếm thánh còn nhớ hay không? Bần đạo lời muốn nói qua, thông thiên giới, thông thiên giới. Tiêu Động Trần khẽ cau mày, đối với thông thiên giới, hắn tự nhiên nhớ, hắn vô cùng hoài nghi, nếu như mình nghĩ tưởng phải trở về tu chân giới, này thông thiên giới tuyệt đối là một cái trọng yếu nhất đầu mối. Chẳng qua là khoảng thời gian này hắn vẫn luôn không có nhàn tản đi xuống. Cũng không có thời gian đi tìm hiểu cùng thông thiên giới có liên quan chuyện. Ngươi lần này đến, chẳng lẽ là muốn nói cho ta phát hiện cùng thông thiên giới có liên quan đầu mối? Tiêu Động Trần cau mày nhìn về phía Trương Đạo Lâm, mở miệng nói, không không không, kiếm thánh hiểu lầm. Trương Đạo Lâm lắc đầu một cái, thấy Tiêu Động Trần mày nhíu lại chặt hơn, hắn khẽ mỉm cười, tiếp lấy thoại phong nhất truyền. Kiếm thánh còn nhớ, bần đạo từng nói qua có một ít thông thiên giới người vừa tới không có lựa chọn thành lập đạo thống, nhưng lưu lại một ít từ thông thiên giới bên trong mang ra khỏi cơ duyên. Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, Trương Đạo Lâm tiếp tục mở miệng, ngay tại mấy ngày trước, bần đạo nhận được tin tức, ở Thái Bình Dương bên trong một hòn đảo nhỏ bên trên, có người phát hiện một nơi cơ duyên tồn tại nơi. Ồ, Tiêu Động Trần chân mày khẽ nhíu một cái, cơ duyên tồn tại nơi, ngươi làm sao có thể đủ chắc chắn đó chính là thông thiên giới người trong lưu. Thiên Tôn Đạo đệ nhất đạo chủ liền là tới từ thông thiên giới bên trong. Một điểm này bần đạo tự nhiên có biện pháp xác nhận. Trương Đạo Lâm vuốt râu mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, nói xong lời cuối cùng lúc trên mặt càng là xuất hiện một ít tự tin, lộ vẻ nhưng tin tức này không giống như là làm giả. Tiêu Động Trần nhìn Trương Đạo Lâm, trong mắt quang mang chớp thước, ngươi đã có thể chắc chắn đó là thông thiên giới ngươi trong lưu lại cơ duyên. Vậy ngươi lại vì sao phải tới tìm ta, lựa chọn chính mình đi khai thác, há chẳng phải là tốt hơn? Hắn và Trương Đạo Lâm tối đa chỉ có thể coi như là có duyên gặp qua một lần. Căn bản không tính là quen thuộc, huống chi hắn còn đánh giết Thiên Tôn Đạo Khánh Vân đạo trưởng. Này trùng trùng quan hệ bên dưới, hắn không tin Trương Đạo Lâm sẽ tốt vụng như vậy. Có cơ duyên không đi chính mình tranh thủ, mà là trước tiên tới tự nói với mình, nếu như ta năng lực đủ, đương nhiên sẽ không tới báo cho biết kiếm thánh. Trương Đạo Lâm cười khổ một tiếng, không dối gạt kiếm thánh, chỗ kia cơ duyên nơi ta từng tự mình đi qua, bất quá cơ duyên tuy tốt, vốn lấy năng lực ta lại căn bản là không có cách đến gần. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đến tìm kiếm thánh nhờ giúp đỡ. Nhờ giúp đỡ, có ý tứ, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ giúp ngươi? Tiêu Động Trần cười nhạt, nói. Trương Đạo Lâm trên mặt lần nữa lộ ra mang theo tự tin nụ cười. Đạo, chỗ kia kiếm thánh mặc dù là ta phát hiện, bất quá chỉ cần kiếm thánh có thể giúp ta lấy được cơ duyên. Cơ duyên bên trong được, ta ngươi chia đều, không biết kiếm thánh cảm thấy thế nào. Chương 688, ba trọng trận đạo, chiêu dương tảng sáng, một vòng mặt trời đỏ ở chân trời chậm rãi dâng lên. Tử Cấm Thành bên trong, Tiêu Động Trần cùng Trương Đạo Lâm hai người đứng đối diện nhau. Giống như trong phim ảnh hai vị sắp quyết đấu hiệp khách. Đương nhiên, hai người bọn họ đương nhiên sẽ không mở ra quyết đấu. Tiêu Động Trần ngược lại không có vấn đề, nhưng Trương Đạo Lâm lại rõ ràng giữa hai người chênh lệch. Đừng nói hắn cảnh giới vốn là thấp hơn Tiêu Động Trần, chính là cùng cảnh bên dưới, hắn cũng chưa hẳn là Tiêu Động Trần đối thủ. Trương Đạo Lâm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Trên người rộng lớn đạo bào tung bay theo gió, bàn tay hắn phất qua cằm râu bạc trắng, trong mắt nhưng là tràn đầy tự tin, trên cái thế giới này thông thiên giới cơ duyên mặc dù không dừng một nơi, nhưng mặc cho cần gì phải một nơi cũng ẩn núp cực kỳ kín đáo, chính là tiêu phí giá thật lớn sợ là cũng chưa chắc có thể tìm ra. Lần này hắn coi như cơ duyên người phát hiện, chẳng qua là mời Tiêu Động Trần đi giúp hắn một tay mà thôi. Hắn lại cam nguyện đưa ra một nửa cơ duyên đưa tiễn. Vô luận là ai, sợ rằng đều khó cự tuyệt loại cám dỗ này. Kiếm thánh, cân nhắc như thế nào? Đã lâu, thấy Tiêu Động Trần yên lặng không nói, Trương Đạo Lâm mang trên mặt cười, chậm rãi mở miệng, Tiêu Động Trần trầm mặc như trước, Trương Đạo Lâm cau mày một cái, Chính Yếu nói, nhưng chỉ thấy Tiêu Động Trần khẽ mỉm cười, rồi sau đó chậm rãi lắc đầu. Hừ, kiếm thánh là không tin được bần đạo, cho là trong này tồn tại cạm bẫy. Trương Đạo Lâm vẻ mặt khẽ biến, Tiêu Động Trần đáp lại ngược lại có chút ra ý hắn đoán. Tiêu Động Trần lần nữa lắc đầu, Trương Đạo Lâm thực lực hắn thấy rõ ràng, coi như thật có cạm bẫy ghim hắn, hắn cũng không sợ, cơ duyên bên trong được, ta muốn bảy thành, hắn nhàn nhạt mở miệng, lời nói vừa truyền ra, lập tức để cho Trương Đạo Lâm hai cái mắt lão mị xuống. Bảy thành, kiếm thánh khẩu vị chưa chắc có nhiều chút quá lớn đi. Cơ duyên này là do ta phát hiện, kiếm thánh bất quá chẳng qua là tương trợ, liền muốn một người lấy đi bảy thành. Trương Đạo Lâm trầm giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo tức giận, hiển nhiên là bị Tiêu Động Trần lời nói này cho khí không nhẹ. Dù sao, tam thất lời nói, chân chính có thể tới trong tay hắn cơ duyên cũng đã rất ít. Ta chỉ là vừa nói như thế, có đồng ý hay không? Do ngươi, Tiêu Động Trần nhìn Trương Đạo Lâm nhẹ giọng mở miệng, một câu nói xong, hắn liền lâm vào yên lặng, không nói thêm gì nữa. 64 phân chia như thế nào? Chỉ cần có thể lấy được cơ duyên, trong đó được ngươi 6 ta 4, Trương Đạo Lâm thử cùng Tiêu Động Trần trả giá. Tiêu Động Trần không có trả lời, chẳng qua là khẽ gật đầu một cái, Trương Đạo Lâm sắc mặt càng phát ra âm trầm, trong mắt từng đạo quang mang chớp thước, không biết đang suy nghĩ gì, hai người cứ như vậy lâm vào trong trầm mặc, một mực hơn nửa thường, chân trời mặt trời đỏ cũng hoàn toàn bốc lên, lúc này Trương Đạo Lâm bỗng nhiên thở dài một tiếng, cũng được, đã như vậy, vậy thì như kiếm thánh từng nói, cơ duyên bên trong được chia 7-3, Trương Đạo Lâm lắc đầu than thở, trầm giọng mở miệng, Tiêu Động Trần trong mắt ánh sáng chợt lóe, tự tiếu phi tiếu nói, đáp ứng. Trương Đạo Lâm bất đắc dĩ gật đầu, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần đạo, không biết kiếm thánh chuẩn bị khi nào lên đường. Cái này ngược lại không gấp, trước tiên nói một chút về, rốt cuộc là cái gì ngăn lại ngươi? Tiêu Động Trần tùy ý khoát khoát tay nói, Trương Đạo Lâm tu vi mặc dù không mạnh, nhưng nói thế nào cũng là một vị thứ thiệt thiên tông cường giả. Lấy thực lực của hắn cũng không cách nào lấy được cơ duyên trong đó. Nghĩ tưởng tới vẫn còn có chút con đường, kiếm thánh nếu tu không phải là võ đạo, như vậy không biết kiếm thánh có từng biết có một loại kỳ diệu kỹ xảo. Được đặt tên là trận pháp, Trương Đạo Lâm nhìn Tiêu Động Trần nói, trận pháp, Tiêu Động Trần giữa chân mày khêu một cái, chợt thần tình trên mặt trở nên cổ quái, hắn đời trước tại tu chân giới lúc có thể là một vị trận đạo mọi người. Đối với trận pháp tự nhiên không xa lạ gì, ngươi là nói, ngăn trở ngươi là một đạo trận pháp. Hắn mở miệng hỏi, Trương Đạo Lâm lắc đầu mở miệng, đối với trận pháp, bần đạo mặc dù không coi là quá mức tinh thông, tuy nhiên ít nhiều cũng coi như có chút thành tựu, nếu như chẳng qua là một đạo trận pháp lời nói. Bần đạo đương nhiên sẽ không tới phiền toái kiếm thánh xuất thủ. Cơ duyệt kia vị trí trận pháp, cũng không phải là chẳng qua là một đạo, mà là ba đạo, Trương Đạo Lâm đưa ra ba ngón tay, tiếp tục mở miệng, đệ nhất trọng chính là một đạo huyễn trận, cơ duyệt kia vị trí chỗ ở chính là một nơi hải đảo. Sở dĩ một mực không bị phát hiện, cũng là bởi vì ở hải đảo bên ngoài bao phủ một đạo huyễn trận. Nếu như không phải là tinh thông trận đạo tiếng người, căn bản là không có cách phát giác, mà ở huyễn trận bên trong, chính là một đạo mê trận, này mê trận cũng không có gì đặc thù. Nhưng lại có thể nhiễu loạn người ngũ cảm, làm cho không người nào có thể phát hiện phương vị thậm chí còn thời gian thay đổi. Một khi không cẩn thận lõm sâu trong đó, liền vô cùng có khả năng ở trong đó bị lạc, mặc dù không có lực sát thương gì, nhưng trình độ nguy hiểm nhưng là cực cao. Dĩ nhiên, nếu như chỉ là như vậy lời nói cũng liền thôi, lấy bần đạo ở trận đạo phương diện thành tựu, nếu như thời gian đầy đủ, cũng không phải là không có phá giải này mê trận khả năng. Chân chính để cho bần đạo không thể tiến thêm, chính là trong này đạo thứ ba trận pháp. So sánh với trước lưỡng đạo huyễn trận cùng mê trận, này đạo thứ ba nhưng là một đạo sát trận, này sát trận vốn là nguy hiểm, hơn nữa còn là ẩn thân ở mê trận chính giữa, có người ở mê trận bên trong lúc, một khi đi vào sát trận trong phạm vi, sẽ dẫn động trong sát trận sát cơ, nếu như có thể trong vòng thời gian ngắn thối lui ra cũng còn khá. Một khi chân chính lõm sâu, lấy trong sát trận vô cùng vô tận sát cơ uy lực, chính là thiên tông ở trong đó cũng không nhịn được thời gian quá dài. Huyễn trận, mê trận, sát trận, Tiêu Động Trần khẽ mỉm cười. Nhàn nhạt mở miệng, xem ra này lưu lại cơ duyên người trận đạo thành tựu coi như không tệ. Nào chỉ là không tệ, Trương Đạo Lâm lắc đầu cười khổ, này mê trận cùng sát trận kết hợp với nhau, chính là bần đạo cũng là phí một phen tâm lực mới từ trong đó chạy ra khỏi. Nhưng muốn đem trận pháp phá giải, nhưng là không có khả năng, ngươi tìm đến ta, nói như vậy ngươi đã nghĩ đến phá trận biện pháp. Tiêu Động Trần theo miệng hỏi, không sai, chỉ cần đi vào trong sát trận lúc kiếm thánh xuất thủ ngăn trở trong sát trận sát cơ. Bần đạo ắt có niềm tin đem kia sát trận bên ngoài mê trận phá giải. Một khi mất đi mê trận phụ trợ, sát trận uy hiếp liền sẽ cực kỳ thu nhỏ lại, đến lúc đó phá giải sát trận, lấy được cơ duyên trong đó cũng chỉ là vấn đề thời gian a. Trương Đạo Lâm trong mắt mang theo tự tin, hiển nhiên lời nói này cũng không phải là từ ra, mà là hắn thật có niềm tin này. Tiêu Động Trần nhìn Trương Đạo Lâm cười trung chính không nói. Nếu như Trương Đạo Lâm nói hết thảy các thứ này đều là thật sự. Nghĩ như vậy tất này tam trọng trận pháp bố trí cũng không tính được như thế nào cao minh. Đến lúc đó hắn chỉ cần nguyện ý xuất thủ, sợ là tùy tiện liền có khả năng đem tam trọng trận pháp phá hỏng. Bất quá lời như vậy hắn đương nhiên sẽ không nói với Trương Đạo Lâm ra. Lúc này thấy Trương Đạo Lâm sau khi nói xong gật đầu một cái. Hắn hơi trầm mặc mấy hơi thở, sau đó chậm rãi nói, tốt lắm, đã có nắm chặt, liền đem lên đường thời gian định ở sau 3 ngày. 3 ngày sau, ta với ngươi cùng lên đường. Một lời đã định, sau 3 ngày, tân môn bến tàu, bần đạo yên lặng kiếm thánh giai âm. Trương Đạo Lâm có chút khom người, ngay tại ánh mắt hướng phía dưới lúc, chỗ sâu trong con ngươi nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua vẻ vui mừng. Bổn chương hoàn, chương 689, phá trận, ồn ào, đem hết thảy công việc cũng thương nghị thỏa đáng sau khi. Tiêu Động Trần không có lại lưu, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền hướng phía trước bắn ra, hướng xa xa đi, nhìn Tiêu Động Trần dần dần đi xa bối cảnh, Trương Đạo Lâm sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh lại. Chờ đến Tiêu Động Trần hoàn toàn biến mất lúc, trên mặt hắn có bỗng nhiên lại lộ ra một nụ cười. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ 3 ngày sau, hắn con người sâu bên trong có ánh sáng thiểm thước, không biết đang suy nghĩ gì, một lát sau phất trần hất một cái, hướng một hướng khác kích bắn đi, kinh thành đại học, tới gần cửa ải cuối năm, kỳ thi cuối cũng rốt cuộc tới, Tiêu Động Trần sở dĩ đem thời gian định ở 3 ngày sau. Cũng có cái này thành phần ở trong đó, rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua, hết thảy sự vụ chuẩn bị xong, Tiêu Động Trần cũng rốt cuộc rời đi kinh thành, tân môn, ở vào đồng bằng Hoa Bắc Bắc Bộ, Đông Lâm Bột Hải. Bắc Y theo Yến Sơn, là một ngôi cùng kinh thành lân cận thành phố, tân môn trình độ sầm uất không kém chút nào kinh thành. Là hoa hạ đất liền đủ để xếp vào 3 vị trí đầu siêu cấp đại thành thành phố một trong. Tân môn bến tàu vị trí vào vị trí với tân môn biên giới. Màn đêm buông xuống, tân môn bến tàu nơi nào đó, một tòa chuyến du lịch sang trọng luôn an tĩnh nghe vào bến tàu bên trong. Một đạo thân ảnh đứng ở nơi này du thuyền trên bong. Tùy ý chung quanh hàn phong thổi lất phất, cũng đều không hề bị lay động, thân ảnh này người mặc đạo bào, tay cầm phất trần. Chính là từng ở 3 ngày trước đi đến kinh thành Thiên Tôn Đạo đạo chủ. Trương Đạo Lâm, lúc này, chung quanh lăng liệt hàn phong gào thét, Trương Đạo Lâm đưa thân vào trong gió rét, hắn hai mắt nhìn phương xa, nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực ở con ngươi sâu bên trong lại mang theo một ít nghi ngờ. Đều đã đến lúc này, Tiêu Động Trần còn chưa có xuất hiện, thật chẳng lẽ là lật lọng? Đạo chủ, khi nào lái thuyền? Đang lúc này, một giọng nói từ sau phương truyền tới, một tên nhìn ước chừng 40-50 tuổi đạo sĩ đi tới trên bong. Nhìn Trương Đạo Lâm bóng lưng cung kính mở miệng, không gấp, Trương Đạo Lâm chậm rãi mở miệng, nhưng chân mày lại mặt nhăn gần hơn, phía sau đạo sĩ cung khom người, đang chuẩn bị xoay người trở lại khoang thuyền, nhưng ngay lúc này, bong thuyền phía trước, Trương Đạo Lâm hai mắt bỗng nhiên có chút đông lại một cái. Tới, hắn mang trên mặt nụ cười, tiếng nói truyền ra, phía sau đạo sĩ thân thể vừa dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy một đạo quần áo trắng bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên bong. Kiếm Thánh quả nhiên lời nói đáng tin, ta trước còn lo lắng Kiếm Thánh đổi ý, bây giờ nhìn lại ngược lại lo ngại. Nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng, Trương Đạo Lâm treo trái tim rốt cuộc buông xuống, lúc này trên mặt lại cười nói, đáp ứng chuyện, tự nhiên trở lại, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, được, lần này có Kiếm Thánh tương trợ, cơ duyệt kia nhất định dễ như trở bàn tay, Trương Đạo Lâm cười nói, tiếp lấy hướng về phía sau đạo sĩ phất tay một cái. Đạo, lái thuyền, đạo sĩ kia chắp tay xá một cái, trở lại khoang thuyền, không thời gian dài sau, theo một trận đung đưa, chiếc này du thuyền chậm rãi rời đi này tân môn bến tàu. Hướng Trương Đạo Lâm lời muốn nói chỗ kia cơ duyên nơi đi. Tiêu Động Trần tiến vào đã sớm vì hắn chuẩn bị xong khoang thuyền. Từ nơi này chạy tới Trương Đạo Lâm lời muốn nói chỗ kia hải đảo tối thiểu yêu cầu 2 ngày thời gian. Khoảng thời gian này chính dễ dàng dùng tu hành tới tiêu phí. Sơn Trung vô giáp tử, tu hành vô 5 tháng. Đối với Tiêu Động Trần loại này kiếp trước từng đứng tại tu chân giới đỉnh phong đại tu sĩ mà nói. Một khi tiến vào tu hành trạng thái, thời gian căn bản không nhịn được trôi qua. 2 ngày đối với Tiêu Động Trần mà nói chớp mắt liền qua. Trong khoang thuyền, Tiêu Động Trần ngực lên xuống, ngồi xếp bằng dưới đất nhắm mắt thổ nạp, đang đang đang, Teroangkiwatu một trận nhỏ nhẹ tiếng gõ cửa vào lúc này vang lên. Tiêu Động Trần hai mắt chậm rãi mở ra, sau đó cong ngón búng ra, một đạo kinh khí vô hình bay ra, đem cửa phòng mở ra, ngoặt cửa phòng, Trương Đạo Lâm vẫn là kia thân đạo sĩ trang trí, thấy cửa phòng mở ra, hắn khẽ mỉm cười, nhưng lại không có đạp vào giữa phòng bên trong, này chút thời gian đều phải dùng để tu hành, Kiếm Thánh như vậy tâm tính, thế gian hãn hữu, mở miệng chính là một câu lời nịnh nọt ngữ. Trương Đạo Lâm ánh mắt nhu hòa, giống như vị tường hòa lão giả, để cho người dễ dàng không nhịn được sinh ra cảm giác thân thiết. Đến, Tiêu Động Trần hỏi, Trương Đạo Lâm gật đầu một cái, thân thể không nhúc nhích, Tiêu Động Trần từ trên mặt đất đứng dậy, đi ra khoang thuyền sau, cùng Trương Đạo Lâm cùng đi bên trên này du thuyền bong thuyền. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước tất cả đều là mênh mông bát ngát nước biển. Căn bản không có cái gì cái đảo tồn tại, nơi này chính là chỗ kia cơ duyên nơi ở, bởi vì có huyễn trận tồn tại. Nơi này phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là nước biển. Hoàn toàn không cách nào thấy hải đảo tồn tại, nếu như đối với trận đảo không có biết, căn bản không khả năng phát hiện nơi này khác thường, Trương Đạo Lâm nhìn về phía trước mặt biển, là Tiêu Động Trần giải thích nói. Tiêu Động Trần thờ ơ gật đầu một cái, trên thực tế, lại đã sớm phát hiện nơi này dị thường, không nói hắn ủng có thần thức trong người, chính là Tử Cực Thiên Nhãn, cũng có thể tùy tiện đem này huyễn trận nhìn thấu. Lúc này hắn nhìn một cái, đã sớm đem trong huyễn trận hải đảo để ở trong mắt. Hải đảo này diện tích cũng không lớn, thậm chí so với Trung Hoàng đảo còn phải càng nhỏ một chút. Trên đó sương mù bao phủ, đem chọn cái đảo tướng mạo tất cả đều che phủ ở trong đó. Chính là Trương Đạo Lâm lời muốn nói đệ nhị trọng trận pháp. Mê trận, phá trận đi, thu hồi ánh mắt, Tiêu Động Trần hướng về phía Trương Đạo Lâm nói. Trương Đạo Lâm còn không biết lúc này Tiêu Động Trần đã đem huyễn trận nhìn thấu. Nghe nói như vậy sau gật đầu một cái, thân hình động một cái, cả người lập tức từ trên bong bay ra, tiếp lấy điểm mũi chân một cái, mấy cái lên xuống sau khi đứng yên ở trên mặt biển. Kiếm Thánh, ngươi lại xem ta như thế nào phá này huyễn trận. Trương Đạo Lâm quay đầu về Tiêu Động Trần cười một tiếng, đem phất trần thả ở sau lưng, sau đó hai tay bắt pháp quyết, trong tay không ngừng biến đổi nhìn như phức tạp thủ ấn. Chỉ là một huyễn trận thôi, cần gì phải phiền toái như vậy, cũng chỉ có loại trình độ này, cũng tốt ý thức nói mình ở trận đạo phương diện có chút thành tựu. Đứng ở trên bong, nhìn phía dưới Trương Đạo Lâm động tác, Tiêu Động Trần khinh thường lắc đầu một cái, loại trình độ này huyễn trận, đừng nói là hắn, thả tại tu chân giới bên trong, nhưng phàm là đối trận đạo có chút biết tu sĩ cũng có thể tùy tiện phá giải. Nếu so sánh lại, Trương Đạo Lâm phương pháp không chỉ có phức tạp hơn nữa hiệu quả cũng là cực kém. Đương nhiên, lời như vậy hắn cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút, sẽ không nói rõ ra, dù sao lấy cái thế giới này tình huống mà nói, Trương Đạo Lâm trận đạo thành tựu có thể đạt tới loại trình độ này, cũng đã là không dịch. Thời gian một chút xíu trôi qua, ước chừng qua hơn 10 phút sau, phía dưới trên mặt biển, Trương Đạo Lâm bỗng nhiên hai mắt đông lại một cái, hai tay kết thành phức tạp thủ ấn trong nháy mắt phân giải. Một chỉ điểm ra, rơi ở phía trước một nơi trong hư không. Ông, theo này chỉ một cái hạ xuống, giống như là điểm ở trên mặt nước một dạng chỗ kia hư không chỗ. Từng đạo rung động lập tức dạo rực lên, cùng lúc đó, ở đó ngón tay chỉ rơi chỗ, một cái to bằng ngón tay lỗ thủng cũng trực tiếp xuất hiện. Theo chung quanh rung động dạo rực, không ngừng mở rộng, bất quá hai ba cái hô hấp, này vốn là chỉ có to bằng ngón tay trống rỗng liền hoàn toàn tản ra, khiến cho bên trong cảnh vật hoàn toàn bại lộ giữa ban ngày. Chương 690, mê trận phá, hoàn cảnh bị phá, trong đó hải đảo dĩ nhiên là bại lộ ra. Trương Đạo Lâm nhìn trong tầm mắt bị sương mù bao phủ hải đảo, khẽ mỉm cười, mà chân sau bàn tay ở trên mặt biển nhẹ nhàng đạp một cái. Thân thể trong nháy mắt bắn ngược trở lại du thuyền trên bong. Lái thuyền, tiếng nói rơi xuống, đã ngừng du thuyền lần nữa tiến tới, mà Trương Đạo Lâm chính là chỉ về đằng trước hải đảo là Tiêu Động Trần giải thích. Kiếm Thánh mời xem, những thứ kia sương mù chính là chỗ này ba đạo trong trận pháp đạo thứ hai trận pháp. Những sương mù này mặc dù xem như vậy không có quá mức đặc thù. Chỉ khi nào tiến vào bên trong, tự thân ngũ cảm cũng sẽ bị toàn bộ che đậy, phương vị cũng tương tự sẽ thiếu sót, một khi đi sâu vào, rất dễ dàng liền sẽ bị lạc ở trong đó. Hơn nữa ở nơi này trong sương mù còn cất giấu đệ tam trọng sát trận. So sánh với bên ngoài mê trận, trong đó sát trận mới là trọng điểm, không thể khinh thường. Tiêu Động Trần cứ như vậy lẳng lặng nghe Trương Đạo Lâm tự thuật, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Rất nhanh, du thuyền đến gần hải đảo, Trương Đạo Lâm tỏ ý dừng thuyền, hướng về phía Tiêu Động Trần làm một cái mời tư thế. Bạch, Tiêu Động Trần bước ra một bước, kéo theo tiếng xé gió, biến mất ở này trên bong. Nhìn thấy một màn này sau, Trương Đạo Lâm trong mắt xẹt qua mấy phần u mang, bất quá rất nhanh thì bình tĩnh lại, đi theo Tiêu Động Trần giống vậy bước lên hải đảo. Làm bước chân rơi vào trên hải đảo chớp mắt, Tiêu Động Trần cũng cảm giác được một cổ không khỏi áp lực ở trong lòng quanh quẩn. Áp lực này tuy nói không lớn, nhưng là tuyệt không coi là nhỏ. Mặc dù với hắn mà nói không tính là cái gì, nhưng nếu là đổi một cái yếu một ít tông sư tới đây, chỉ là loại áp lực này sợ là cũng có thể khiến cho chịu đựng không nhỏ gánh vác. Trương Đạo Lâm đi tới Tiêu Động Trần bên người, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Động Trần, loại áp lực này, Kiếm Thánh hẳn cảm nhận được đi, coi là không cái gì, vào trận đi, Tiêu Động Trần thuận miệng nói. Trương Đạo Lâm gật đầu một cái, ánh mắt ở chung quanh quan sát một phen sau, cùng Tiêu Động Trần từ một cái phương vị đi vào mê trận bên trong. Thân thể hai người trong nháy mắt bị chung quanh dày đặc sương mù bọc, giống như là đi tới một cái thế giới khác, lúc trước vẫn còn ở bên tai vang dội gió thổi âm thanh lập tức biến mất không còn một mống. Mà cùng lúc đó, theo chung quanh sương mù tràn ngập, một loại sành sạch cảm giác cũng là xuất hiện ở bên ngoài thân thể. Trương Đạo Lâm thần tình trên mặt đã kinh biến đến mức vô cùng ngưng trọng. Cùng Tiêu Động Trần thật chặt đi chung với nhau, giữa hai người không có bất kỳ lời nói, cho đến một lát sau, Trương Đạo Lâm bỗng nhiên mặt liền biến sắc, cẩn thận, hắn hét lớn một tiếng, tiếng nói còn chưa tới cùng hạ xuống. Đang lúc này, ở hai người phía trước, một cổ vô cùng sắc bén khí tức chợt hiện lên, đây là một đạo cơ hồ trong suốt nửa tháng khí nhận. Lúc này theo bắn ra, xung quanh sương mù đều bị khuấy động, đem hai người tất cả đều che phủ ở trong đó. Mắt thấy khí này nhận bay tới, Trương Đạo Lâm trong mắt âm tình bất định, đang do dự muốn không nên ra tay, Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên đưa ngón tay ra, ở phía trước, rạch một cái, trong nháy mắt một đạo cùng bắn nhanh tới khí nhận giống vậy lớn nhỏ khí nhận liền từ trước người. Hắn bắn ra,